Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Đại Địa Bàn Quay. Đêm khuya, hỏa cát cung điện phế tích bên ngoài, Tần Mặc thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tại trên bả vai hắn, thì là chiếm cứ thất vĩ ngân hồ ngân rừng. Giờ phút này, ngân rừng đã đem 7 đầu cái đuôi thu hồi. Ngoại trừ chân trước quấn đầy băng bó, thoạt nhìn tựu là một đầu bình thường tiểu ngân hồ. Nhìn chăm chú lên phía trước cung điện phế tích, Tần Mặc rất cẩn thận thu liễm khí tức. Tuy nhiên thời gian đã qua gần 20 thiên, nhưng là cái kia 3 đại cường giả còn có thể ở chỗ này dừng lại. Coi chừng một ít luôn đúng vậy. Xú tiểu tử, như vậy lén lén lút lút làm gì? Mấy tên khốn kiếp kia khẳng định đi xa. Ngân rừng híp mắt, nhe răng nói ra. Hỏa Tàm Vương lột xác lúc vỏ kén. Hỏa Tàm Huyền Sa tuy chân quý, nhưng là chính thức vật chân quý chính là Hỏa Tàm Vương bản thân. 6 cấp đỉnh phong yêu thú, thế nhưng mà khôn khéo rất giảo hoạt. Một khi xem thời cơ không đúng, khẳng định tựu xa xa bỏ chạy. Chân quý nhất bảo vật chạy trốn, mấy tên kia như thế nào còn có thể dừng lại? Hừ hừ, quỷ tộc, cốt tộc cái kia lưỡng tên khốn kiếp, bản hồ đại nhân sớm muộn muốn tìm bọn hắn tính sổ. Nhất là Lạc Nguyệt Phong chính là cái kia cặn bã. Chờ xem, bản hồ đại nhân định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nói đến chỗ này, ngân rừng bộ lông nộ trương, một cây ngân hào dọc theo. Nhúc nhích điểm một chút thanh diễm chi quang, lộ ra là tức giận khó ức. Thấy thế, Tần Mặc nhếch miệng, thầm nghĩ cái này đầu thất vĩ yêu hồ tính tình. Cũng là quá lớn một điểm, yêu hồ nhất tộc, không phải nhiều dùng ẩn nhẫn xảo trá lấy xưng sao. Lập tức, vì phòng ngừa ngân rừng tại chỗ bảo tàu, Tần Mặc cũng không ngừng lại, quay người bay vút mà lên. Hướng phía sa mạc hơi nghiêng chạy đi. Ban đêm diễm nham sa mạc, cùng lúc trước đồng dạng, y nguyên khắp nơi che kín hàn sương, lạnh như băng rét thấu xương muộn gió thổi qua, làm cho người hàn đến thực chất bên trong. Rầm rầm rầm, một chỗ cồn cát bên cạnh, Tần Mặc đang cùng một đám diễm thuẫn xa giải chiến đấu. Tùy thiên tổ tiên bội kiếm, trước khi đã bị ngân rừng bị phá hủy, hắn dùng chỉ thay kiếm, thi triển phong thiểm tuyệt ảnh kiếm nghênh địch, nhưng lại kiếm khí tung hoành, mỗi một ngón tay điểm ra, đều có thể xuyên thủng một đầu diễm thuẫn xa dài. Phốp, lại là một ngón tay đâm ra, đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt vầng sáng, xuyên thủng cuối cùng một đầu diễm thuẫn xa dài giáp xác. Chung quanh, một đám diễm thuẫn xa giải thi thể chỉnh tề xếp thành một vòng. Tần Mặc đứng ở chính giữa, thu chỉ mà đứng. Không thể tưởng được, đấu chiến thánh thể tầng thứ 2 mở ra, ta đã có thể tự nhiên thôi phát kiếm khí rót vào trong chỉ, khiến cho phong thiểm tuyệt ảnh kiếm uy lực trên diện rộng tăng lên. Nhìn xem trên đất cát cua thi thể, Tần Mặc mới chính thức cảm nhận được hắn thực lực bây giờ bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đấu chiến thánh thể tầng thứ 2 mở ra, không chỉ có là chân khí tu vi theo võ sư nhị đoạn nhảy lên đến võ sư 4 đoạn đỉnh phong, phương diện khác tăng lên cũng là cực kỳ rõ ràng, nhất là trái tim bộ vị kiếm hồn không ngờ phát triển đến 1/1000. Tuy nhiên khoảng cách một khỏa nguyên vẹn kiếm hồn còn phi thường xa xôi, nhưng là lại làm cho Tần Mặc chứng kiến hy vọng. Đợi một thời gian, rất có thể ngưng tụ ra một khỏa nguyên vẹn kiếm hồn. Này, xú tiểu tử, không phải là đánh chết một đám cát cua sao? Có tất yếu như vậy đắc chí sao? Bản hồ đại nhân tại yêu khí đạt tới võ sư cấp bậc lúc như vậy, cát cua cho dù đến 1 vạn đầu cũng là tan thành mây khói. Nhanh lên chạy đi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến ngân rừng đùa cợt đích thoại ngữ. Tần Mặc nhịn không được cười lên. một đầu có được thanh diễm lưu ly hỏa yêu hồ, hay là thất vĩ yêu hồ, có thể nói là yêu hồ nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Tại ngân rừng có được võ sư tu vi thời điểm, chỉ sợ cùng bình thường đại vũ sư cường giả, cũng có thể chiến thắng. Ngân rừng các hạ, chờ một lát lại chạy đi a. Những này cắt cua thịt thế nhưng mà vị rất ngon, vừa vặn coi như bữa ăn khuya. Lập tức, Tần Mặc bắt đầu thu thập những này cắt cua thi thể, dùng chỉ thay kiếm, đem những này cắt cua xác mở mạnh, lấy ra những này yêu thú cua trâu, lại đem một ít hữu dụng tài liệu thu thập bắt đầu. Sau đó, lại đem tuyết trắng thịt cua lấy ra, giấy lên đống lửa, bắt đầu chế tác sấy, nướng, thịt cua. Phen này cử động, đưa tới ngân rừng lại dừng lại trào phúng. Người tiểu tử thúi này, rồi, liền những này cấp thấp cát cua thứ ở trên thân cũng không buông tha. Ngươi là nhặt ve chai sao? Hừ, bản hồ đại nhân tuyệt sẽ không ăn những này thịt cua. Đừng đưa cho ta. Một lát sau, đống lửa sấy, nướng, trên kệ, một cổ nồng đậm mùi thịt truyền ra. Cho dù là sa mạc lạnh thấu xương gió lạnh, y nguyên thổi không tan loại này mùi thơm. Như vậy mê người mùi thơm, làm cho ngân rừng thon dài con mắt trợn lên, sau lưng cái đuôi không tự giác lay động mà bắt đầu. Cái mũi không tự chủ được kéo ra, lại như cũ bày làm ra một bộ khinh thường thần sắc. Dùng côn gỗ xuyến một khối thịt cua, Tần Mặc cắn một cái, lập tức cảm giác miệng đầy tràn hương, không khỏi khen, trong sa mạc cát thịt cua chất, hay là trước sau như một tốt, tơ lụa đạn nhuận, cửa vào tước hóa, xác thực là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Kiếp trước, Tần Mặc trước sau gia nhập qua vài chi săn bắn đoàn, bỏ chóc bong vật phẩm ngụy trang, chóc bong trận văn bên ngoài, hắn cũng sẽ biết hỗ trợ săn bắn đoàn ẩm thực. Đối với các loại nguyên liệu nấu ăn tương đương quen thuộc. Một khối nướng đến kim hoàng thịt cua, rất nhanh tựu đã ăn xong. Tần Mặc vẫn chưa thỏa mãn, đang chuẩn bị buông ra bụng, đại nhanh cắn ăn, xoay mình được, hắn cảm thấy bên cạnh thân truyền đến thấy lạnh cả người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngân hồ mở to thon dài con mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Xú tiểu tử, ngươi vậy mà một người ăn mảnh, ngươi đem làm bản hồ đại nhân không tồn tại sao? Ngân rừng thấp giọng rít gào nói, ngươi cái này hồ ly không phải nói không ăn sao? Ngươi nếu như muốn ăn, tự chính mình tới cầm nha. Tần Mặc không khỏi bĩu môi, ánh mắt khẽ động, rơi vào cặp kia quấn đầy băng bó chân trước lên, lập tức lấy hai cây côn gỗ, xuyến thượng hai khối thịt cua, cắm ở ngân rừng trước mặt đất cát thượng. Thịt cua thiên hàn, đối với ngân rừng các hạ hàn độc bất lợi, hay là ăn ít một điểm tốt. Tần Mặc nói như vậy nói, quay người, cho đống lửa thêm củi, lại vừa quay đầu lại, thình lình chứng kiến cái kia hai cây côn gỗ đã là rỗng tuếch, cái kia hai khối thịt cua đã không thấy. Ừ, không thể tưởng được cấp thấp cát cua thịt cua cũng không tệ lắm nha. Bản hồ đại nhân tựu hãnh diện, lại ăn mấy khối a? Ngân rừng dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, ngẩng lên đầu nói ra. Tần Mặc rất bất đắc dĩ, lại xuyến hai khối thịt cua phóng tới cái này đầu yêu hồ trước mặt đất cát thượng. Đùng đùng, rét lạnh trong sa mạc, đống lửa chung thỉnh thoảng tuôn ra liên tiếp hỏa tinh, theo lạnh thấu xương gió lạnh tung bay, sấy, nướng, trên kệ sấy, nướng, thịt cua, đã là không còn một mảnh, bị Tần Mặc cùng ngân rừng gió cuốn mây tan, hễ quét là sạch. Lúc này, Tần Mặc bờ môi run rẩy, vẻ mặt im lặng, hắn trong tay cầm một cây thủy tinh yên quản, một đầu màu bạc hồ ghé vào hắn đầu vai, chính từng miếng hút thuốc quản. Tại đâu đó thích ý thôn vân thổ vụ, sau khi ăn xong một ống yên, thật sự là thích ý a hát. Ngân rừng híp mắt, nhổ ra từng vòng sương mù. Hai cái chi sau không tự kìm hãm được run run, thoạt nhìn cực kỳ hưởng thụ. Xú tiểu tử, rất không tồi mà, bữa tiệc này mỹ thực, bản hồ đại nhân rất hài lòng. Ta sẽ xem xét một chút, chờ ta hàn độc nhổ, không tìm ngươi tính sổ. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý cái này đầu tính cách ác liệt yêu hồ. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, khoảng cách Nhiệt Sa bến tàu, ít nhất còn có 2 ngày lộ trình. Lần này đi ra thời gian, đã đủ lâu rồi, là nên phản hồi gia tộc. Nhìn xem tóc đen thiếu niên thần sắc, Ngân dừng híp mắt, tiếp tục thôn vân thổ vụ. Đáy mắt lại xẹt qua một tia giảo hoạt chi sắc. Này, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không vội vã chạy về nhà tộc? Ta ngược lại là có một cái đơn giản nhanh chóng đích phương pháp xử lý. Ngân rừng bỗng nhiên nói ra, đơn giản nhanh chóng đích phương pháp xử lý. Tần Mặc nhíu mày, có chút hoài nghi, cái này đầu thất vĩ yêu hồ cùng hồ tam gia đồng dạng. Tổng cho hắn một loại rất gian xảo cảm giác. Đương nhiên, hồ tộc gần đây như thế, hay là muốn coi chừng một ít. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Ngươi có hay không nghe nói qua đại địa bàn quay? Cái này đầu yêu hồ loạng choạng cái đuôi, nhe răng cười nói, nghe vậy, Tần Mặc không khỏi cả kinh, nhẹ gật đầu, dùng địa mạch là năng lượng, chế thành truyền tống trận. Hắn ở kiếp trước ngồi qua 2 lần, cái gọi là đại địa bàn quay, chính là do đại sư cấp trận pháp sư kiến tạo. Hấp dẫn địa mạch bên trong đích năng lượng làm môi giới. Bởi vậy kiến thành truyền tống trận, trên lý luận mà nói, thông qua địa mạch năng lượng truyền thâu, khả dĩ truyền tống đến cổ U Đại Lục bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là trên lý luận thuyết pháp. Trên thực tế, cổ U Đại Lục có rất nhiều địa phương, thiết trí lấy ngăn cách địa mạch đại trận, thì không cách nào chuyện đưa qua. Ngân rừng các hạ có khởi động truyền tống trận đá năng lượng, đây chính là tương đương đắt đỏ. Tần Mặc nói như vậy nói, lập tức liền gặp cái này đầu yêu hồ vẻ mặt ngạo nghễ, nói cũng không nhìn một chút bản hồ đại nhân là ai. Khởi động đại địa bàn quay, truyền tống trận, trên người ít nhất dẫn theo 10 khối 8 khối. Ngươi xem, chỉ vào sa mạc ở chỗ sâu trong. Ngân rừng nói cho Tần Mặc, diễm nham sa mạc đại địa bàn quay, ngay tại sa mạc ở chỗ sâu trong, cách nơi này cũng không xa, ước chừng chỉ có 2 canh giờ lộ trình, sáng sớm thời gian có thể đến. Xem tại bữa tiệc này đồ ăn phân thượng, bản hồ đại nhân liền làm một lần người tốt, mang người truyền tống về cái kia địa phương nhỏ bé. Như thế nào? Ngươi không tin, bản hồ đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, hội lừa ngươi không thành. Huống hồ, ta hiện tại bộ dạng này bộ dáng, phản hồi bổn tộc lãnh địa, cũng là tương đương nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu gia hỏa, nhìn xem lấy ta tại bổn tộc địa vị, diễm nham sa mạc địa phương quỷ quái này, bản hồ đại nhân là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Ngươi tiểu tử thúi này có đi không? Đừng nhìn ngươi võ sư 4 đoạn tu vi, tại diễm nham sa mạc cũng là phi thường nguy hiểm, đụng phải cường một điểm yêu thú, hoặc là trong lòng còn có ý đồ xấu võ giả, tiểu tử ngươi có thể không có thể còn sống trở về, đều là một cái không biết bao nhiêu. Tần Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngân rừng nói được thật là hữu lý, diễm nham sa mạc xác thực nguy cơ trùng trùng. Hiện tại đấu chiến thánh thể tầng thứ 2 dĩ nhiên mở ra. Mau rời khỏi tại đây, mới được là việc cấp bách. Bất quá, Tần Mặc có chút không yên lòng, đưa ra yêu cầu, do hắn đến khởi động đại địa bàn quay, truyền tống về phần trấn. Ngân rừng đối với cái này cũng không ý kiến. Lập tức, một người một hồ nghỉ ngơi một lát, liền cải biến phương hướng, hướng phía sa mạc ở chỗ sâu trong mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.